Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 136 của bộ truyện Chẳng Dễ Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng Trần Phong lại không hề có ý định thả Tiểu Diệp xuống. Anh nở ra nụ cười nham hiểm nhìn Tiểu Diệp nói. Thế cô nói xem, cô có tha thứ cho tôi không đây? Bọn họ vẫn đang ở trên đường phố, xung quanh có nhiều người qua lại, thỉnh thoảng lại có người nhìn hai người bọn họ. Tiểu Diệp đâu thể chịu được cảnh đấy, nhưng ánh mắt nhìn tới giống như là cây kim đâm lên người của cô ấy vậy. Nhưng trong lòng lại đang giận Trần Phong, không muốn cứ thế mà nói tha thứ luôn được. Hay là tôi cứ thế này ôm cô về nhé? Thấy Tiểu Diệp còn đang đắn đo, Trần Phong liền bế cô ấy đi thêm vài bước, muốn ép buộc cô ấy. Đừng mà! Tiểu Diệp hét lên. Anh cho tôi xuống đi. Vậy cô rốt cuộc có tha thứ cho tôi không? Tôi đặt cô xuống thì cô phải bỏ qua cho tôi đấy nhé. Mặt Tiểu Diệp đã đỏ như quả táo lê. Còn Trần Phong lại hỏi tiếp. Cô cũng đành chịu thua. Anh cứ đặt tôi xuống đã. Tiểu Diệp nói nhỏ. Nhưng tôi sợ cô lại nuốt lời. Tôi tha thứ cho anh là được chứ gì. Mau thả tôi xuống. Có bao nhiêu người đang nhìn kìa. Trần Phong nhìn xung quanh. Không có ít người đang tò mò nhìn anh. Bọn họ muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn. Có phải là việc gì mất mặt đâu. Tiểu Diệp thật sự không chịu được nữa, liền nói với vẻ như cầu xin. Anh Trần, tôi xin anh đấy. Anh cho tôi xuống đi. Tôi đảm bảo sẽ không giận anh nữa. Trần Phong biết không thể đùa tiếp được nữa. Thế là anh dừng lại, đặt chân của Tiểu Diệp xuống trước. Sau đó mới từ từ để cho cô xuống dưới đất. Nhưng quả nhiên nuốt lời là bản tính của con gái. Tiểu Diệp vừa đứng xuống đất liền quay đầu đi mặc kệ Trần Phong. Cô đã hứa là không giận tôi rồi mà. Trần Phong nói. Anh Trần đúng là đồ xấu xa. Tiểu Diệp chề môi lẩm bẩm tỏ vẻ không vui. Được rồi, tôi biết sai rồi, sau này sẽ không đùa như vậy với Tiểu Diệp nữa. Tiểu Diệp mặc kệ Trần Phong, một mình cô ấy đi về phía bến xe buýt. Trần Phong đuổi theo sau, cũng không nói gì, chỉ đi bên cạnh Tiểu Diệp. Sau khi hai người lên xe, Trần Phong vẫn im lặng không nói một câu nào. Tiểu Diệp ngồi xuống ghế, Trần Phong đứng ở bên cạnh cô. Còn ghế trống nhưng anh cũng không quan tâm. Tiểu Diệp hận hực nhìn Trần Phong. Trong lòng rất muốn hỏi Trần Phong đang làm gì. Nhưng cô biết mà lên tiếng trước thì sẽ mắc bẫy của Trần Phong, cho nên cũng không nói gì. Xe buýt đi được 5 bến, Tiểu Diệp cuối cùng không nhịn được mà nói. Anh Trần, sao anh lại có thể như thế? Trần Phong cười nhẹ hỏi. Tôi sao cơ? Tiểu Diệp hừ một tiếng, cũng không có muốn nói rõ với Trần Phong. Đến bến cuối cùng, trên xe chỉ còn hai người họ. Sau khi xuống xe phải leo núi một đoạn nữa, và dưới chân núi chính là thôn làng của Tiểu Diệp. Cô ấy muốn nói mời Trần Phong đến chơi, nhưng đứng đó lại không biết nói như thế nào. Trần Phong đi bên cạnh cô, nhưng vẫn không chủ động nói chuyện. Tiểu Diệp lý nhiên nói. Anh Trần. Ừ. Trần Phong trả lời. Tôi không giận anh nữa. Thật sao? Ừ, tôi biết Tiểu Diệp rất tốt mà. Trần Phong cười nói. Tiểu Diệp cũng cười lên, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Anh Trần, nhà tôi ở phía trước, anh có muốn đến chơi không? Trần Phong nhìn theo hướng của Tiểu Diệp nói, quả nhiên là lối đi vào thôn làng. Đi tay không thế này có vẻ không hay lắm nhỉ? Trần Phong thắc mắc. Tiểu Diệp vội vàng xua tay. Không sao đâu, anh là khách đến chơi lần đầu tiên, không cần chuẩn bị quà cáp gì. Trần Phong nghĩ một lúc rồi nói. Vậy được, tôi muốn xem nhà Tiểu Diệp sốt cuộc như thế nào. Nghe thấy Trần Phong đồng ý, Tiểu Diệp liền vui mừng. Cô thậm chí còn chủ động kéo tay Trần Phong chạy về phía làng cô. Một thôn quê rất yên bình. Trước cổng làng có mấy ông lão đang ngồi đánh cờ với nhau. Thấy Tiểu Diệp trở về, có mấy người trong đó còn vẫy tay chào Tiểu Diệp. Tiểu Diệp về rồi đấy sao? Tiểu Diệp cũng chào hỏi từng người một. Khi bọn họ nhìn thấy Trần Phong, cũng đều là nhìn lâu hơn một chút. Đi vào sâu trong làng, đi qua một cây cầu treo đến nhà Tiểu Diệp. Một cô bé đang chơi đá cầu ở bên ngoài cổng, nhìn thấy Tiểu Diệp về, liền cười vui mẻ chạy đến. Chị Diệp! Cô bé chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Diệp. Cô bé không cao lắm, chỉ cao đến ngực của Tiểu Diệp. Trần Phong đoán chắc là cô em gái đó của Tiểu Diệp, là cô em gái có miếng ngọc bội mà Tiểu Diệp không có. Được rồi, bố mẹ đâu? Cô bé ngoan ngoãn trả lời. Bố mẹ đi làm đồng vẫn chưa về ạ. Cô bé vừa mới nói vừa đưa mắt nhìn về phía Trần Phong, như thể tò mò vì nhỏ cô lại có thêm một người đàn ông. Trần Phong nhìn và mỉm cười với cô bé. Cô bé lại ngại ngùng một cách khó hiểu rồi kéo tay của Tiểu Diệp đi về phía nhỏ cô. Trần Phong cũng đi theo, cô bé lại càng cảm thấy kỳ lạ nhưng không dám hỏi. Nhà Tiểu Diệp có 2 tầng, hình như còn có cả sân sau. Phía trước nhà có trồng một số hoa cỏ. Còn có mấy luống rau hẹ nữa. Trần Phong được Tiểu Diệp mời vào trong nhà ngồi. Cũng không nghèo khổ như Trần Phong tưởng tượng. Những đồ vật trong nhà đều đầy đủ cả. Nội thất trang trí cũng khá đẹp, nhưng lại khiến cho Trần Phong không biết vì sao Tiểu Diệp lại mê tiền như vậy. Hay là cô cứ nói chuyện với em gái cô đi, tôi ngồi một mình không sao đâu. Trần Phong thấy cô bé kia nhìn mình nên cũng mỉm cười nói với Tiểu Diệp. Tiểu Diệp cũng nhìn thấy em gái cô như nhìn thấy Trần Phong mãi, liền cười nói. Chắc chắn là nó thấy anh rất đẹp trai nên ngại ấy mà. Trần Phong sững sờ rồi cười gượng một tiếng. Một lúc lâu, bố mẹ Tiểu Diệp cũng quay về. Khi họ nhìn thấy Trần Phong là ông chủ của Tiểu Diệp, giống như là sư phụ gặp phải thầy cô chủ nhiệm vậy. Luôn sợ Tiểu Diệp không làm việc tốt, còn bảo Trần Phong phải quản lý thật nghiêm. Tiểu Diệp đứng ở một bên nghe thấy gì rất tức giận, nhưng lại không muốn cãi lời bố mẹ, đành phải một mình đứng đó hậm hực. Trần Phong tấm tắc khen Tiểu Diệp rất cố gắng, làm gì cũng rất tốt, không cần phải người khác lo. Như thế mới khiến cho Tiểu Diệp vui cười trở lại, thậm chí còn hoàn toàn quên sạch cơn tức giận lúc trước với Trần Phong. Cô nhìn Trần Phong với con mắt đầy cảm kích, chỉ là chơi đến lúc khi ăn cơm xong bữa tối thì hai người liền rời đi. Cô em gái của Tiểu Diệp như thể không nỡ để cho chị mình đi. Tiểu Diệp hứa với cô bé lần sau sẽ về chơi, cô bé mới miễn cưỡng để cho Tiểu Diệp đi. Hay là sau này mỗi tuần tôi cho cô nghỉ một hôm, dù sao cũng gần nhà, cô về chơi một ngày rồi lại quay lại. Trần Phong nói, Tiểu Diệp lắc đầu nói, tôi đã hứa với anh Bạch sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, tôi nhất định sẽ phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình, hơn nữa tôi cũng không cần anh phải thương hại tôi như vậy. Tôi đang kiếm tiền dựa vào sức cố gắng của chính mình, rất vinh quang đấy. Nhìn Tiểu Diệp cứng đầu như vậy, Trần Phong cũng không kiên quyết nữa. Thoáng chốc đã đến ngày tổ chức tiệc mừng của nhà họ Chu. Mấy người đi đến nhà họ Chu nhỏ vì Bạch Kính Phong đã cao tuổi nên cử Bạch Tinh đưa Bạch Tô đi, còn có cả Bạch Thành Lâm và Trần Phong nữa. Và nhà họ Chu rất nể mặt, Chu Phóng đích thân ra nghênh đón. Người em trai ruột của gia chủ của nhà họ Chu này niềm nở tươi cười chào đón mấy người nhà họ Bạch, đón mấy người nhà họ vào trong sảnh phụ. Chu Phóng mới đi một mình ra ngoài, ở đây không ồn ào như bên ngoài mà còn khá là yên tĩnh. Bọn họ đương nhiên biết ý của Chu Phóng, chỉ là chờ một lúc sau, gia chủ của nhà họ Chu liền bước vào. Phía sau của anh ta còn đưa thêm một cô gái dịu dàng, mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc xõa bay lơ phơ, thỉnh thoảng lại nở ra nụ cười nhẹ, khiến cho người ta có cảm giác rất ấm áp. Nhưng những người lịch sự thì đều không nhìn quá lâu. Anh Chu, lâu rồi không gặp nhỉ? Bạch Tinh hình như có quen với Chu Tầm từ trước, vừa gặp mặt đã nhiệt tình ôm nhau chào hỏi. Đúng là đã lâu rồi không gặp, nào ngồi xuống nói chuyện đi. Chu Tầm bảo mọi người ngồi xuống xong, anh ta mới nhìn sang mấy người bên cạnh Bạch Tinh. Bạch Tinh chủ động giới thiệu, đây là Bạch Tô, em trai tôi, đây là Bạch Thành Lâm, em họ tôi. Khi giới thiệu đến Trần Phong, anh ta lại cười nói, vị này không phải là người nhà họ Bạch, nhưng lại là người phụ trách chính ở trong chuyện lần này. Chu Tầm tò mò nhìn sang Trần Phong, không biết vị này rốt cuộc là ai, trông cũng rất còn trẻ đó chứ. Bạch Tinh nói với vẻ thần bí, hay là anh Chu thử đoán xem, vị này đến từ Yên Kinh đó, hơn nữa còn là một người rất lợi hại. Chu Tầm càng thêm tò mò, cũng chăm chú nhìn Trần Phong hơn, càng nhìn trên gương mặt anh ta càng thêm vẻ kinh ngạc. Lẽ nào cậu chủ của Yên Kinh đó sao? Nhưng sao có thể chứ? Cậu ấy đến Hoang Mạc để làm gì? Bạch Tinh cười lên, xem ra anh Chu đã đoán ra rồi, anh Trần cũng là có một chút hiểm khích với Mạc Lang, cho nên mới ngồi ở đây đó. Hơn nữa nếu không có anh Trần thì chúng ta hôm nay cũng không gặp nhau ở đây rồi. Chu Tầm ngạc nhiên nói, nếu nói như vậy thì cậu Trần lên kế hoạch đối phó với Mạc Lang sao? Và nhà họ Bạch các cậu cũng chỉ là một mắt xích ở trong quan hệ này. Bạch Tinh thản nhiên gật đầu. Trần Phong lúc này lại cười nói, anh Chu, tôi không dám nhận câu nói đó đâu. Nếu muốn đối phó với Mạc Lang, chỉ dựa vào tôi thì tuyệt đối không thể làm được. Đương nhiên vẫn là cần phải mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau quét sạch bọn Mạc Lang kia đi như là quét rác luôn. Chu Tầm biết là Trần Phong đã vô cùng vui mừng, thậm chí còn niềm nở nhìn sang. Khi thấy Trần Phong nói vậy, anh ta lại càng vui hơn. Cậu Trần, nếu có cậu tham gia thì ngày Mạc Lang biến ra khỏi hoang mạc chắc chắn sẽ không còn xa nữa. Cảm xúc vui mừng này rất dễ lan tỏa sang những người bên cạnh. Mọi người đều đang vui cười. Chỉ có một người duy nhất là Chu Nhi mà Trần Phong không biết kia, chỉ hơi mỉm cười như kiểu lấy lệ. Mọi người cười xong, Bạch Tinh vẫn là nghiêm túc nói. Anh Chu, tuy là anh Trần đồng ý giúp đỡ, nhưng nền tảng của anh Trần đến tận Yên Kinh. Nếu giao đấu với Mạc Lang thì chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức đó. Chu Tầm cũng nghiêm túc gật đầu nói. Đương nhiên rồi, đây cũng vốn là việc chúng ta phải làm. Còn cậu Trần có thể giúp đỡ, đối với chúng ta mà nói là sự hỗ trợ lớn nhất rồi. Nói xong anh ta lại xúc động nhìn về phía Trần Phong. Nếu đã như vậy, tôi cũng không vòng vo với anh Chu nữa. Lần này đối phó với Mạc Lang, nhà họ Bạch chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý về cái chết. Nếu không phải Mạc Lang chết, thì chính là nhà họ Bạch chúng tôi biến mất hoàn toàn ra khỏi hoang mạc. Và đây cũng là điều mà chúng tôi muốn nói với nhà họ Chu. Hy vọng nhà họ Chu có chuẩn bị trước. Câu nói này hình như khiến cho Chu Tầm và Chu Nhi đều hơi ngạc nhiên. Mặt của hai người có một chút biến sắc. Chu Tầm suy nghĩ một lúc rồi nói. Ý của nhà họ Bạch thì chúng tôi đã biết. Nhưng chuyện này... Nhưng Chu Tầm còn chưa nói hết thì Chu Nhi ngồi ở bên cạnh lại cười lớn. Bác cả, nhà họ Chu chúng ta đương nhiên sẽ dốc hết sức. Đối phó với Mạc Lang chỉ có hai con đường là thành công và thất bại. Nếu thua lẽ nào Mạc Lang lại bỏ qua cho chúng ta sao? Chu Tầm nhìn sang Chu Nhi với ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt kiên định của Chu Nhi vẫn nở ra nụ cười nhẹ. Chu Tầm cũng không nghĩ nhiều, chỉ liền gật đầu nói. Đúng là như vậy, nếu đã nghĩ đến báo thù thì sẽ không được mập mờ nữa. Suy nghĩ của chúng tôi cũng giống với nhà họ Bạch. Anh ta nói xong mấy người nhà họ Bạch cũng yên tâm hẳn, chỉ có Trần Phong thêm phần tò mò về Chu Nhi vừa nhanh miệng kia. Nếu không có Chu Nhi nhắc nhở, Chu Tầm vẫn còn đang do dự. Sự quyết tâm của các bên cũng là cơ sở để quyết định có thể tiếp tục hợp tác hay không. Nếu chờ đến thời khắc quan trọng lại có người chưa lâm trận đã bỏ chạy thì nguy to. Nhưng kết quả giờ đây đã nhận được sự công nhận của hai bên. Hai bên đều vui mừng, việc tiếp theo là bàn bạc chi tiết hơn. Nếu chúng ta biết suy nghĩ của nhau rồi thì chuyện tiếp theo chờ sau khi bữa tiệc kết thúc chúng ta sẽ bàn luận chi tiết, cậu thấy sao? Bạch Tình đương nhiên là gật đầu đồng ý. Những chuyện đó đã không phải là do tôi phụ trách nữa, tôi đến đây chỉ là muốn quan tâm đến thái độ nhà họ Chu. Bây giờ tôi có thể yên tâm ra về nói với bố tôi rồi. Chu Tầm cũng mỉm cười và ánh mắt của anh ta đột nhiên chuyển sang phía Bạch Tô, anh ta hỏi. Vì này là cậu hai nhà họ Bạch đúng không? Không ngờ lại còn trẻ mà giỏi như vậy. Bạch Tô nghe thấy Chu Tầm nhắc đến cậu ta chủ động trả lời. Cảm ơn anh Chu đã quá khen. Đâu có quá khen đâu, tên cậu hai nhà họ Bạch đã nổi tiếng cả hoang mạc rồi. Ở Lan Thành, cho dù mấy vị nhà họ Thiên khi nghe đến tên của cậu Bạch cũng đều phải khen ngợi. Bạch Tô khiêm tốn nói, chỉ là bạn bè trêu đùa nhau thôi, anh Chu đừng nghĩ là thật. Và lúc này Chu Tầm nói với Chu Nhi ngồi ở bên cạnh anh ta. Chu Nhi, cháu phải học hỏi cậu hai nhà họ Bạch đó. Cháu cũng đang quản lý doanh nghiệp của nhà họ Chu chúng ta. Nếu học được một chút ít từ cậu Bạch thì chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngay đến đây, nếu còn chưa hiểu ý của Chu Tầm thì đám người này không còn phải thảo luận việc đối phó với Mạc Lang nữa rồi. Việc anh ta muốn làm là làm mối cho Chu Nhi và Bạch Tô quả thật quá rõ ràng. Chu Nhi cũng gật đầu cười. Vâng, bác cả, cháu cũng thỉnh thoảng có nghe nói đến tên của anh Bạch và cũng rất ngưỡng mộ. Nếu như anh Bạch không chê thì Chi Nhi thì cũng chỉ làm học trò của anh Bạch. Bạch Tô cũng sững sờ, nhưng nhìn Chu Nhi dù sao cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp, nên cậu ta đương nhiên không thể nào từ chối. Em Chi Nhi, đều là học hỏi lẫn nhau thôi, em không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Cậu ta cũng cố gắng thể hiện sự khiêm tốn và đang nói chuyện thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Chắc là khách khứa, đến đông đủ cả rồi, thông cảm cho tôi không thể tiếp các vị nữa, tôi phải đi qua đó một lúc. Nói xong anh ta liền đứng dậy, còn không quên dặn dò. Chi Nhi, chắc phải trò chuyện nhiều hơn với cậu Bạch đó nhé.

Trần Phong bình tĩnh lại. Nếu theo ý của Chu Nhi, vậy đương nhiên sẽ không để cho nhà họ Chu và nhà họ Bạch có một chút kẽ hở nào. Nhưng anh lại không có bất cứ lý do gì để làm như vậy cả. Cô cảm thấy cô xứng đáng để tôi làm như vậy sao? Cho dù cô có xinh đẹp đi nữa, lẽ nào cô nghĩ xung quanh tôi lại thiếu phụ nữ đẹp sao? Trần Phong lạnh lùng hỏi. Đôi mắt xinh đẹp của Chu Nhi lại nhìn chằm chằm vào Trần Phong, như thể muốn chuyển suy nghĩ của cô ấy sang cho Trần Phong. Cô ấy kiên định nói. Xứng đáng. Tôi tin tôi không phải là bình hoa di động, và khi anh Trần cần làm điều gì, tôi đều có thể làm một cách tốt nhất. Trần Phong vốn muốn phủ định luôn, nhưng trong mắt của anh đang đấu tranh kia, anh luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó, thậm chí còn vô cùng thân thuộc. Có lẽ đây chính là bộ dạng của anh năm đó, đấu tranh trước mặt Hạ Mộng Giao. Lẽ nào chỉ dựa vào câu nói của cô mà tôi tin cô sao? Trần Phong vốn định nói ra câu này, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô chứng minh bản thân ra sao, tốt nhất là cô nên chứng minh cả hai phương diện của cô. Trần Phong quyết định nói cho cô ấy một cơ hội. Khi nghe thấy câu này, Chu Nhi chỉ biết cô ấy đã thành công được một nửa. Còn về chuyện phải chứng minh cả hai phương diện thì cô ấy hơi đỏ mặt. Nhưng cô ấy biết bản thân cô ấy không hề quan tâm. Điều mà cô ấy không muốn chỉ là ẩn nấp ở một nơi như nhà họ Chu thế này. Tôi biết anh Trần muốn đối phó với Mạc Lang, nói chung vẫn cần sự liên kết của các gia tộc trong hoang mạc, bị Mạc Lang ức hiếp, tạo thành một sợi dây chắc chắn, như vậy có thể đối phó với Mạc Lang dễ dàng. Chuyện này nếu như đã nói với nhà họ Chu rồi, thì việc Chu Nhi có thể đoán được cũng không có gì kỳ lạ. Tôi đúng là nghĩ như vậy, giờ có nhà họ Chu các cô đồng ý, tôi đã càng có thêm tự tin. Trần Phong nói, nhưng Chu Nhi lại lắc đầu phản bác. Nhưng anh Trần đã quá sai lầm rồi, đối phó với Mạc Lang tuyệt đối không thể làm như vậy. Trong lòng Trần Phong vô cùng ngạc nhiên, anh liền hỏi, vì sao? Chu Nhi chỉ biết bản thân cô ấy đã khơi dậy thành công sự tò mò của Trần Phong. Cô ấy mỉm cười nói, anh Trần, chuyện này rất đơn giản, nhưng mà có thể nói là rất phức tạp, chỉ là xem anh nghĩ như thế nào thôi. Trần Phong men theo mạch suy nghĩ của Chu Nhi, anh suy nghĩ vài giây rồi nói, lẽ nào cô nghĩ rằng chỗ đơn giản của chuyện này sẽ có vấn đề sao? Quả nhiên không hổ danh là anh Trần, mới nói vậy đã hiểu ngay. Chu Nhi cười nói, tuy anh Trần muốn mượn chiều hướng chung đã hình thành rồi sẽ khiến cho thế lực của Như Mạc Lang cũng sẽ không còn đường thoát thân. Nhưng anh Trần có từng nghĩ đến chiều hướng chung này liệu có vững chắc không? Trần Phong cũng hiểu đại khái ý của Chu Nhi, nhưng lại không đồng ý. Nếu thế lực nhỏ muốn chống lại thế lực lớn, thì hợp nhất các thế lực với nhau mới là con đường đúng đắn. Nhưng khi anh định lên tiếng, một người đàn ông đột nhiên gọi đến. Chu Nhi, sao em lại ở đây? Trần Phong và Chu Nhi cùng nhìn về phía tiếng gọi, thấy là Bạch Tô đang đi tới. Anh Trần cũng ở đây sao? Hai người đang... Bạch Tô nghi hoặc nhìn hai người, Trần Phong không nói gì, còn Chu Nhi chỉ nở ra nụ cười dịu dàng nói. Chỉ là vừa đi ngang qua thì gặp anh Trần, em cũng khá tò mò với anh Trần nên chủ động đến nói chuyện với anh Trần vài câu. Có thể trong lòng Bạch Tô sẽ nghi ngờ, nhưng cậu ta cũng không có lý do để hỏi, chỉ nhìn Trần Phong một cái rồi nói. Vậy sao? Thực ra thì khi anh biết thân phận của anh Trần cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Luôn cảm thấy anh ấy bây giờ không giống với những gì người ta đồn lắm. Trần Phong cũng không muốn nói nhiều với hai người này, anh đứng lên đi nói với hai người. Hai người cứ nói chuyện đi nhé, tôi vào trong nhà vệ sinh một chút. Trước khi Trần Phong đi, Chu Nhi còn nháy mắt với Trần Phong, như thể muốn nói với anh những gì chưa nói hết thì cô ấy sẽ tìm Trần Phong nói sau. Trần Phong lại không có bất cứ phản ứng nào. Khi Trần Phong đi khỏi, Bạch Tô lo lắng nói với Chu Nhi. Anh còn tưởng em không muốn ở bên cạnh anh, đến giờ vẫn chưa quay lại, anh tưởng em tránh mặt anh chứ. Chu Nhi trở lại bộ dạng vô cùng dịu dàng, cô mỉm cười nói. Anh Bạch nghĩ nhiều rồi, bác cả của em còn khen anh, nói người vừa trẻ vừa giỏi như anh, giờ không dễ tìm được trong các gia tộc giàu có nữa đâu. Bạch Tô thấy Chu Nhi chỉ khen cậu ta, cũng vui mừng nói. Thật sao? Vậy thì Chu Nhi thấy anh như thế nào? Trần Phong đi ra khỏi chỗ của Chu Nhi và Bạch Tô xong, anh liền quay lại hội trường buổi tiệc. Khách khứa cũng đã đến đông đủ, mọi người ngồi vào chỗ ngồi và chờ bữa tiệc chính thức bắt đầu. Bữa tiệc chúc mừng của nhà họ Chu lần này quy mô khá lớn. Trần Phong đếm sơ qua cả hội trường có đến 3-40 bàn. Và những người đến đây đều là ngồi kín chỗ, ít cũng phải vài trăm người. Người đông thì cả hội trường cũng trở nên náo nhiệt. Những người ngồi ở vị trí cách xa nhà họ Chu nhất chắc là những người không mấy liên quan. Còn Trần Phong thì tìm chỗ trống để ngồi xuống. Cậu Trần, sao cậu lại ngồi đây? Trần Phong ngẩng đầu lên, Chu Phóng đang định ngạc nhiên nhìn anh. Không sao, tôi tìm đại một chỗ ngồi thôi, nhưng chỗ nào cũng náo nhiệt thế này vốn không hợp với tôi lắm. Trần Phong mỉm cười giải thích, Chu Phóng nói, tôi còn tưởng cậu Trần là người thích náo nhiệt chứ. Trần Phong trả lời, lẽ nào nhìn tôi giống với người như vậy sao? Chỉ là cảm nhận riêng của tôi thôi, cậu Trần đừng để bụng. Phải rồi, cậu Trần có thể ra chỗ khác nói chuyện với tôi một chút được không? Trần Phong tò mò nhìn anh, Chu Phóng trông có vẻ như có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Được, Trần Phong nói xong liền đứng dậy, anh thậm chí còn chưa ngồi ấm chỗ nữa. Đi theo Chu Phóng, Trần Phong hỏi, anh muốn nói với tôi chuyện gì thế? Là chuyện liên quan đến nhà họ Chu, tôi cảm thấy có những chuyện nếu không nói rõ với cậu Trần, vậy thì kế hoạch đối phó với Mạc Lang có thể sẽ bị ảnh hưởng. Chu Phóng đi ngang qua rồi nói trước, Trần Phong lại tò mò hỏi, vậy vì sao anh lại tìm tôi? Chuyện này chẳng phải anh nên nói rõ với mấy người nhà họ Bạch hay sao? Chu Phóng trầm tư một lúc rồi nói, tôi không tin bọn họ lắm, nếu kế hoạch lần này có vấn đề cũng chắc chắn sẽ xảy ra trong nhà chúng tôi, cho nên giờ tôi không dám quá tin vào ai cả. Trần Phong cũng không biết rốt cuộc điều gì khiến cho anh ta lại lo lắng như vậy. Anh nghĩ là chắc là do Chu Phóng quá căng thẳng thôi, nhưng cũng không thể trách anh ta, dù sao chuyện đối phó với Mạc Lang không khác gì là liều mạng cả. Anh không nói gì, cứ thế đi theo Chu Phóng đến khu nhà khác của nhà họ Chu. Khu nhà rất yên tĩnh, đi vào bên trong. Chu Phóng vẫn chưa dừng chân lại. Trần Phong liền tò mò hỏi, lẽ nào ở đây chưa nói được sao? Chu Phóng vừa đi vừa giải thích, có thứ này muốn để cho cậu Trần xem, đồng thời cũng là chuyện mà tôi muốn nói với cậu. Trần Phong hỏi, thứ gì vậy? Chu Phóng không trả lời luôn, chỉ nói, chờ lát nữa cậu Trần sẽ biết ngay thôi. Trong lòng Trần Phong có hơi thắc mắc, nhưng vẫn đi theo, anh không nghĩ Chu Phóng sẽ làm gì với anh ở tại nhà họ Chu thế này. Vào trong căn phòng, cứ thế đi thẳng vào trong tiếp, bọn họ đi đến một phòng làm việc. Trần Phong vốn tưởng sẽ ở đây nói chuyện, nhưng Chu Phóng lại đi đến giá sách tìm một quyển sách, rồi nhẹ nhàng rút ra nói. Vài giây sau, tiếng xích dây và bánh răng máy móc kêu lên. Giá sách trước mặt hai người từ từ chuyển động trách sang hai bên, lộ ra một lối đi vào. Nhìn từ lối vào, chỉ nhìn thấy bậc thang đi xuống, nhìn tiếp theo vào bên trong thì là một màu đen kịt. Đây là... Trần Phong thắc mắc, Chu Phóng giải thích. Đây là nơi nhà họ Chu chúng tôi dùng để tránh nạn. Sau khi chuyện lần trước xảy ra, liền xây dựng một mật thất này, chính là đề phòng khi bất chắc. Chu Phóng nói xong liền nhìn sang Trần Phong. Cậu Trần, món đồ đó được đặt ở bên trong, nhưng mà cũng là bí mật của nhỏ Chu xưa nay, chưa từng nói cho người ngoài biết. Chỉ hy vọng sau khi cậu Trần nhìn thấy thì hãy giúp nhà họ Chu tôi giữ bí mật. Trần Phong vừa nghe thấy liền gật đầu đồng ý. Điều này tôi biết. Chu Phóng lúc này mới yên tâm, liền đưa Trần Phong đi xuống phía dưới. Một lúc sau, không thể nhìn rõ bên trong nữa. Nhưng cứ men theo bậc thang cũng không bị mất phương hướng. Đến đoạn giữa liền có lỗi rẽ, vẫn là tiếp tục đi xuống phía dưới. Cảm giác như đi xuống độ sâu hơn 10 mét mới đến nơi. Nhưng trước mặt lại có một cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng. Thậm chí còn có cảm giác chắc chắn hơn cả kim loại dùng để làm két sắt. Nhà họ Chu dường như rất sợ hãi và thận trọng hơi quá đà rồi. Chu Phóng sờ sang bức tường bên cạnh mới mở ra một cái nắp. Trên bức tường ở bên trong trông giống như một cái lỗ để cắm chìa khóa. Chu Phóng lấy chìa khóa từ trong túi ra, cắm vào lỗ, nhẹ nhàng vặn một cái. Nhưng cánh cửa sắt kia vẫn không có một chút động tĩnh nào. Chu Phóng lại lấy tay đẩy cửa. Như thể ấn vào chỗ nào đó, cánh cửa sắt liền được mở ra dễ dàng. Cửa sắt ở đây cũng là cơ quan thiết kế đặc biệt. Nếu không phải là người thân cận trong nhà họ Chu, thì tuyệt đối sẽ không biết được mở ra như thế nào. Chu Phóng giới thiệu. Trần Phong gật đầu cũng không nói gì, tiếp tục cùng với Chu Phóng đi vào bên trong. Trong mật thất có bố trí đèn, Chu Phóng sờ vào một chỗ, các bóng đèn đều sáng lên. Đây nghiễm nhiên là nơi ẩn nấp, có đầy đủ tiện nghi, thậm chí đến cả công cụ giải trí như là tivi cũng có, đồ ăn, nước uống cũng được chất vào cùng một góc. Đủ hơn 10 người, có thể dùng trong một tháng. Cậu Trần, cậu ngồi ở đây nhé, tôi đi mang món đồ kia đến. Chu Phóng nói với Trần Phong. Trần Phong gật đầu, ngồi trên ghế sofa ở trong phòng. Ở đây cái gì cũng có, trên giá sách có mấy cuốn tiểu thuyết, bọn họ suy nghĩ vô cùng chu đáo. Trần Phong liền cầm một quyển sách lên, lật vài trang xem, nhưng không biết vì sao Chu Phóng vẫn chưa đi ra. Chu Phóng, Trần Phong hướng vào phía bên trong rồi gọi, nhưng hoàn toàn không có ai trả lời. Trần Phong cảm thấy kỳ lạ, cũng hơi lo lắng cho Chu Phóng. Anh liền đi sang căn phòng mà anh ta vừa đi vào. nhưng trong căn phòng đó cũng không thấy bóng dáng của Chu Phóng đâu. Trần Phong lập tức sực tỉnh, anh chạy nhanh về phía lối vào vừa rồi, nhưng cánh cửa sắt lại đang nhanh chóng bị đóng lại. Trước khi anh thoát ra, những âm thanh khóa cửa đã lần lượt vang lên. Cánh cửa lớn đã hoàn toàn bị đóng lại. Trần Phong thất vọng nhìn cánh cửa. Cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao Chu Phóng lại làm như vậy. Nhưng nghĩ nhiều đi nữa thì anh cũng không hề thoát ra khỏi đây, mà quan trọng lúc này phải đi tìm được đường ra. Cánh cửa sắt này lại không có bất cứ chỗ nào giống như là lỗ cắm chìa khóa hoặc là nút đóng mở. Giống như một tấm sắt lớn được khảm nạm ở trên tường vậy, trông phẳng lì. Như thể không còn cách nào có thể tìm được đường ra nữa. Và Chu Phóng vừa rồi cũng không hề đi ra từ đường này. Trần Phong ngồi đó, nếu Chu Phóng lén rút đi ra theo con đường này thì anh không thể không nhìn thấy. Trần Phong liền đi đến căn phòng mà Chu Phóng vừa mới biến mất. Nhìn khắp một lượt, chỉ thấy là một căn phòng ngủ rất bình thường, không có cửa sổ. Mấy chiếc giường tầng cũng là để tiết kiệm không gian. Anh men theo bức tường rồi không ngừng gõ lên, muốn tìm ra vị trí cánh cửa ngầm, nhưng không có bất cứ manh mối nào. Trần Phong có hơi tức giận, anh lật hết giường đệm ở trong phòng lên. Đến mỗi một tấc anh đều không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm thấy cánh cửa ngầm đó. Hì hục vài tiếng đồng hồ liền cũng khiến cho Trần Phong cảm thấy mệt mỏi. Anh ngồi lên ghế sofa vừa rồi, định lấy một chai nước chỗ góc tường ra uống, nhưng khi anh mở hộp ra, bên trong toàn là chai không, không có một chút nước nào hết. Anh không tin nên mở toàn bộ các hộp ở đó ra. Trần Phong không thể không chấp nhận được sự thật này. Những thứ này đều là giả, nước và đồ ăn đều là giả hết. Đang có hơi tuyệt vọng, nếu không ai phát hiện ra anh, một mình anh cùng lắm chỉ sống được vài ngày. Và lúc này ngọn đèn dầu anh đột nhiên vụt tắt. Bốn phía đều là một màu đen kịt, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, giống như rơi vào một trong hang động sâu vậy. Trần Phong ngồi vững ở trên ghế sofa, trong lòng anh lại không hề lo lắng nữa, tất cả chỉ có thể dựa vào ý trời. Bên ngoài lúc này, Chu Phóng đã quay lại bữa tiệc. Lúc này mọi thứ vừa mới bắt đầu, anh ta đến chỗ của đám người nhà họ Chu, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Anh ta lập tức tươi cười rạng rỡ tiếp đón khách khứa. Có người muốn tìm Trần Phong, nhưng đi một vòng cũng không thấy Trần Phong đâu cả. Hỏi người của nhà họ Bạch cũng không biết. Dường như cuối cùng đã nhìn thấy Trần Phong chỉ còn có Chu Nhi và Bạch Tô. Nhưng hai người họ cũng chỉ là nhìn thấy Trần Phong rời đi, chỉ nói là đi vào nhà vệ sinh. Còn sau đó đi đâu thì không ai nhìn thấy nữa. Cuối cùng Bạch Tinh cũng đành bỏ cuộc. Anh ta đương nhiên không thể ngờ Trần Phong lại bị người khác nhốt lại. Nhưng câu nói này đã thu hút sự chú ý của Chu Nhi. Cô ấy giả vờ như vô tình hỏi Bạch Tinh. Anh Bạch, anh phát hiện ra anh Trần biến mất từ khi nào vậy? Bạch Tinh nghĩ một lúc rồi nói. Chắc là một lúc sau khi anh Trần nói chuyện với hai người, tôi định đi tìm anh ấy uống rượu, nhưng mãi mà không thấy anh ấy đâu cả. Bạch Tinh tự an ủi chính mình. Chắc là anh Trần không thích ồn ào nên tự đi về trước rồi nên. Nhưng Chu Nhi không nghĩ như vậy, biểu cảm cô ra hiểu với Trần Phong lúc đó. Cô tin Trần Phong nhất định sẽ hiểu ý của cô. Vị Trần Phong không từ chối nên cũng không vội đi về như vậy. Nhưng Chu Nhi không nói rõ cho Bạch Tinh biết suy nghĩ của cô. Cô chỉ nói, thì ra anh Trần là người không thích ồn ào. Tôi nhìn anh ấy còn tưởng anh ấy là người thích ồn ào chứ. Bạch Tinh cũng chỉ mỉm cười, rời khỏi chỗ của hai anh em nhà họ Bạch. Chu Nhi liền cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Trần Phong. Trần Phong là hy vọng mà cô ấy vừa tìm được. Nhưng hy vọng này bây giờ hình như là gặp chuyện. Điều này cho dù là ai thì cũng đều cảm thấy không vui. Cô vừa đi về phía khu nhà sau, vừa suy nghĩ nguyên nhân mà Trần Phong biến mất. Sự việc xảy ra ở nhà họ Chu, vậy khả năng lớn Trần Phong vẫn còn ở trong nhà họ Chu. Và cô ấy cũng có dự cảm như vậy, chỉ là ở đây rất rộng. Muốn giấu thì cũng không có khả năng xảy ra. Đầu tiên cô nghĩ đến có thể Trần Phong đã bị người khác hãm hại, nhưng khi biết võ công của Trần Phong thật ra rất giỏi và khả năng này không hề xảy ra. Nếu muốn hãm hại Trần Phong, vậy thì chỉ cần một tiếng đánh đấm thì không thể nào mà không bị phát hiện được. Vậy thì điều mà Chu Nhi nghĩ đến là Trần Phong bị nhốt ở trong một nơi không thể nào thoát ra được, hơn nữa còn là bị người nhỏ Chu lừa đến. Người nhỏ Chu có thể làm được điều này ít nhất cũng phải là người mà Trần Phong từng gặp. Thậm chí người này nhất định có một chút tiếng nói ở trong nhà họ Chu. Nếu không Trần Phong sẽ không thể nào đồng ý đi theo được. Chu Nhi loại bỏ bản thân cô ra. Chỉ có bốn người, chính là bốn người cùng họp hôm đó. Gia chủ của nhà họ Chu, Chu Tầm, ông ba, Chu Tư, Chu Phóng và chú họ Chu Lâm. Nhưng khi Trần Phong biến mất, gia chủ và chú họ luôn tiếp khách ở trong đại sảnh chứ không đi đâu cả. Ông bà không thích ồn ào, đầu tiên cuối cùng không xuất hiện, còn chú Tư, cô nghĩ một lúc, tuy sau đó cũng xuất hiện tại hội trường, nhưng lại có một khoảng thời gian vắng mặt, cũng là người đáng nghi. Cô ấy cứ nghĩ như vậy và đã đi đến khu nhà ở phía sau. Nhà họ Chu có thể giấu một người và không thể để cho người khác phát hiện được thì chỉ có khu tránh nạn này. Chu Nhi tuy biết chỗ này nhưng lại chưa đi vào lần nào, cô ấy vẫn chưa đủ tư cách để vào trong đó. Đến phòng khách, chỉ thấy giá khách kê đầy là sách, cô hít sâu một hơi rồi bắt đầu từ từ tìm. Ở đây có cơ quan mật thất, vì ít nhất là cô đã nhìn thấy có người biến mất ở đây rồi, phải đến một lúc lâu sau mới xuất hiện, nhưng cô lại không biết cơ quan mật thất ở chỗ nào. Đúng lúc Trần Phong đang loay hoay tìm lối ra từ trong mật thất thì Chu Nhi cũng ở đây để tìm lối vào ở trong đó. Cạch một tiếng, Chu Nhi lùi ra phía sau hai bước, chắc là đã tìm thấy. Quả nhiên, từ từ giá sách được mở ra ngay bên, lộ ra một lối vào, tối om. Chu Nhi thận trọng đi vào bên trong, vịn tay vào giá sách, rồi hướng vào bên trong gọi nhỏ. Anh Trần! Trong con đường hầm có tiếng vọng lại rất nhỏ, nhưng không hề thấy tiếng của Trần Phong. Chu Nhi nhìn vào bên trong, khuôn mặt cô lộ ra vẻ kiên quyết, cô từ từ đi xuống dưới. Trong bóng tối, cô đi từng bước một, cũng cố gắng nghe âm thanh. Cô sợ phía dưới có người. Tuy đoán được người đưa Trần Phong xuống đây là Chu Phóng, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng khác. Đi được một đoạn, khoảng 10 phút mới đến được trước cánh cửa sắt kia. Nhưng đây là cánh cửa mật thất, cô ấy không còn cách nào cả. Cô lại bắt đầu hướng vào phía bên trong gọi tên Trần Phong. Nhưng hình như ở đây cách âm rất tốt. Thêm vào Chu Nhi không dám gọi quá to, cho nên bên trong không có phản ứng gì hết. Chu Nhi đứng trước cửa, muốn tìm một cơ quan tương tự như ở phía trên, nhưng sờ mó xung quanh một lượt, vẫn không biết mở nó ra như thế nào. Trong lòng cô rối bời, vừa không biết là Trần Phong sốt của có ở bên trong hay không, vừa lại sợ người ở bên ngoài đột nhiên đi vào. Cô dựa vào cánh cửa, để cơ thể cô bình tĩnh hơn. Một lúc sau, cô mới nhìn lại cánh cửa sắt dày nặng này. Nghĩ một lúc, rồi chạy về phía phòng làm việc vừa rồi, tìm một chiếc đế đèn rồi chạy vào trở lại. Cô không dám cứ thế đập lên, cô chỉ cầm lấy đế đèn gõ nhẹ vào cánh cửa sắt, như thể gõ thêm một tiết tấu gì đó. Còn Trần Phong ở bên trong lúc này đang chìm ở trong bóng tối, bất cứ âm thanh nào đều trở nên vô cùng nhạy cảm. Anh đang ngồi ở đó chớp mắt, chợt nghe thấy tiếng gõ của kim loại. Anh tưởng là chỉ là ảo giác của bản thân, nhưng cố gắng nghe tiếp thì anh biết quả thật là đang nghe thấy âm thanh này, là âm thanh đến từ phía cửa. Trần Phong hướng theo phía âm thanh phát ra, và trí nhớ ở trong đầu anh đi ra chỗ cửa sắt, âm thanh đó vẫn không ngừng kêu lên. Chờ đến kim chạm đến cửa sắt, hình như có hơi rung nhẹ, anh dựa vào cánh cửa, áp lên tai nghe. Đúng là có âm thanh vọng đến, những tiếng gõ rất đều. Có ai ở đó không? Anh hét lên, nhưng Chu Nhi ở bên ngoài lại không nghe thấy, và tiếng gõ vẫn đang tiếp tục. Trần Phong nghĩ một lúc, đi xung quanh tìm kiếm thì sở thấy chân có một chiếc ghế, cũng làm bằng kim loại. Anh giật lấy chân ghế ra một cách dễ dàng, sau đó quay lại chỗ cánh cửa sắt, cứ thế đập liên tiếp vào cánh cửa sắt. Chu Nhi ở bên ngoài hình như cảm nhận được điều gì đó, tiết tấu gõ cửa của cô đã bị đảo loạn. Cô vui mừng dừng lại động tác của mình, rồi cũng như Trần Phong, cô áp tai vào cánh cửa và sau đó nghe được âm thanh bên trong. Bên trong đúng là có người. Chu Nhi nghĩ vậy, nhưng làm sao để liên lạc với anh rồi sau đó cứu anh ra đây? Cô nghĩ một lúc, bắt đầu dùng kiểu tiết tấu để gõ vào cánh cửa. Trần Phong vừa hứng khởi xong, cũng biết là cho dù có người phát hiện ra anh, nhưng muốn cứu thì cũng rất khó khăn. Anh vừa nghe thấy âm thanh gõ cửa bên ngoài lại tiếp tục, anh liền dừng lại động tác của mình, bắt đầu chăm chú nghe. Tiết tấu của âm thanh này rất kỳ lạ, không giống như giai điệu cố định, thậm chí còn cố định ngừng ngắt. Trần Phong nghe thấy tiết tấu của hai bên giống nhau, lập tức hiểu ra đây là mật mã Morse. May mà anh đã từng nghiên cứu mật mã này, cho nên vừa nghe thấy tín hiệu và chữ cái tương tự. Anh vui mừng phát hiện ra đối phương đang gọi tên anh. Trần Phong liền dịch ra những gì mà anh muốn nói, sau đó truyền ra bên ngoài. Nghe thấy hồi âm của đối phương, Chu Nhi liền dừng lại. Cô đang lo lắng không biết Trần Phong nghe có hiểu không, hoặc là anh không hề hiểu về mật mã của Morse. Nhưng khi nghe thấy âm thanh lại là hai chữ là tôi được ghép lại, cô biết ngay Trần Phong đã hiểu. Cô đã cười lên, ít nhất có điều kiện để giao tiếp. Anh vẫn ổn chứ? Cô hỏi. Tôi vẫn ổn, cô là ai? Chu Nhi. Câu trả lời này khiến cho Trần Phong có hơi bất ngờ. Người nhà họ Chu nhốt anh ở đây, là người nhà họ Chu đến cứu anh, nghĩ thế nào vẫn thấy rất kỳ quái. Cô không biết mở cánh cửa này ra như thế nào sao? Trần Phong hỏi. Anh nghĩ nếu Chu Nhi có thể dùng cách này để liên hệ với anh, thì đương nhiên vì cô không có cách nào để vào bên trong cả. Và quả nhiên, Chu Nhi nói, đây là lần đầu tiên tôi vào đây. Trần Phong hơi thất vọng, nhưng Chu Nhi đến đây rồi thì ít nhất khiến cho anh có một chút hy vọng. Anh nói, là Chu Phóng, chìa khóa ở trên người của anh ta. Nghe thấy lời của Trần Phong, Chu Nhi không hề ngạc nhiên, đúng như cô dự đoán. Tôi sẽ nghĩ cách lấy được chìa khóa. Trần Phong cảm ơn một câu, giờ đây anh cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người của Chu Nhi. Nhưng nghĩ đến chuyện không thể ở lâu ở trong này được, anh còn nhắc nhở. Bên trong không có nước. Chu Nhi nghe ý hiểu của Trần Phong liền trả lời. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Nói xong, Chu Nhi lại gõ thêm một câu. Tôi đi đây, anh cố gắng nhé. Nhưng bên trong không có âm thanh vọng ra nữa. Chu Nhi nhìn một cái rồi rời khỏi. Trần Phong chán nản dựa vào cánh cửa sắt rồi ngồi xuống. Anh cũng không biết là Chu Nhi có thể cứu được anh ra hay không. Ra đến bên ngoài, Chu Nhi đóng cánh cửa mật thất ở trong phòng làm việc, giả vờ coi như không xảy ra chuyện gì, rồi từ từ ra khỏi đó. Nếu Chu Phóng đi thẳng đến hội trường bữa tiệc, thì rất có khả năng chìa khóa đang ở trên người của anh ta. Chu Nhi nghĩ đi thẳng đến đó, lúc này vừa tan tiệc, khách khứa đang lần lượt đi ra, và cô nhìn thấy ngay Chu Phóng đang đứng cùng với mấy người phía trước. Cô điều chỉnh lại tâm thái vội vàng vừa rồi, trong bộ dạng không có gì là vội vã nữa, cô mới từ từ đi tới. Và khi nhìn thấy Chu Nhi đi tới, Chu Phóng cũng tò mò hỏi. Chu Nhi, sao cháu lại không có ở bên cạnh cậu hai của nhà họ Bạch thế? Chu Nhi chỉ cười nói. Cháu đến để tìm chú Tư đây ạ. Vì Chu Phóng có uống rượu trong bữa tiệc, trên mặt trông hơi đỏ nhưng tinh thần vẫn rất tốt, chắc là không uống nhiều lắm. Khi chỉ thấy Chu Nhi nói vậy, Chu Phóng càng tò mò. Cháu đến đây tìm chú Tư sao? Muốn làm gì thế? Cháu không thích nói chuyện với chú Tư mà. Chu Nhi nén giọng rồi đứng cạnh Chu Phóng nói. Chú Tư, chú phải cứu Chi Nhi đó. Nói xong đôi mắt luôn tươi cười kia đột nhiên rơm rớm nước mắt. Chu Phóng giật mình, còn tưởng Chu Nhi chỉ gặp phải chuyện gì nguy hiểm, vội vàng nói. Chu Nhi đừng khóc, nói cho chú Tư biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chú Tư, Chi Nhi thật sự là không biết phải làm thế nào nên mới đến tìm chú Tư giúp đỡ. Chu Nhi dường như có thể kiểm soát được nước mắt vậy, chỉ là nước mắt ngấn lệ lại không rơi xuống, nhưng cô ấm ức khiến cho người khác cảm thấy rất xót thương. Và vừa rồi, khi đứng sát vào người của Chu Phóng, Chu Nhi đã sở thấy thứ gì đó giống như chìa khóa, chỉ là không biết có phải chìa khóa ở chỗ đó hay không. Chu Phóng kéo theo Chu Nhi sang một bên rồi an ủi. Chu Nhi, chú Tư không hay nói chuyện với cháu, nhưng dù sao cháu cũng là cháu gái của chú Tư, có chuyện gì chú Tư chắc chắn sẽ giải quyết giúp cháu. Trong đầu đang nghĩ đến chìa khóa lại nghe thấy Chu Phóng nói như vậy, cô liền trở lại trạng thái bình thường rồi nói. Chu Tư, chú biết không, thực ra cháu không muốn lấy chồng, nhưng mà anh Bạch kia, Chi Nhi lại không thích, nhưng mà bác cả... Cô nói xong hình như lại định khóc lên, còn gương mặt của Chu Phóng lại lộ ra vẻ khó xử. Nếu là chuyện này thì Chi Nhi cháu cũng biết đó, tình trạng nhà họ Chu chúng ta... Chưa chờ Chu Phóng nói xong, Chu Nhi cũng liền vội vàng nói. Chu Tư, nếu chú đồng ý giúp cháu, Chu Nhi sẽ đồng ý với chú Tư chuyện gì cũng được. Chu Phóng nhẹ nhàng an ủi. Chi Nhi à, thật ra cậu hai nhà họ Bạch kia cũng không phải là không tốt. Chẳng phải cháu đang nghe thấy bác cả nói sao, cậu ta là một người đàn ông trẻ nhưng rất giỏi, hơn hẳn đám công tử bột kia. Chu Nhi đột nhiên xị mặt ra. Chú Tư, chẳng phải chú luôn muốn làm gia chủ của nhà họ Chu sao, chỉ cần chú Tư đồng ý không gả cháu sẽ giúp chú Tư lấy lại vị trí gia chủ. Ai bảo cháu nói vậy hả? Chu Phóng vừa nghe thấy, mặt cũng lập tức biến sắc. Cháu muốn hại chú sao? Chú xưa nay làm việc gì cũng quang minh chính đại, sao lại có suy nghĩ đó được? Chu Nhi vẫn tỏ ra vẻ tủi thân, cô nói. Chu Tư à, những chuyện này người nhà họ Chu đều biết, đến ông ba cũng hay nói đến vậy. Cháu cũng cảm thấy chẳng sao cả, chỉ cần chú Tư đồng ý với Chu Nhi sẽ giúp chú, thậm chí thuyết phục ông ba cũng không có gì khó cả. Chu Phóng hừ lên một tiếng. Cháu đừng có nghe người khác nói linh tinh, đều là vô căn cứ cả thôi. Nói xong cũng không còn tâm trạng quan tâm Chu Nhi nữa, chứ đừng nói đến những tủi thân của cô. Anh ta quay người rồi đi luôn. Chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Chu Phóng đâu, Chu Nhi mới đưa tay lên lau sạch nước mắt, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Bây giờ gần như có thể xác định được chìa khóa ở trên người chú Tư, tiếp theo là cần đi lấy thứ đó trở về. Cô đứng lên, bên cạnh có người nhìn tới, thần thái của cô lại thay đổi, trở về bộ dạng dịu dàng thướt tha. Có lẽ một người đeo mặt nạ trong thời gian dài rồi, bản thân có đôi khi còn quên mất đâu mới là con người thật sự của mình. Chú Phóng nói chuyện với Chu Nhi xong, anh ta tức tối đi ra khu nhà phía sau. Vợ con anh ta đều không có đó, anh ta đành ngồi một mình trên ghế. Nhưng một lúc sau, Chu Nhi lại đi từ bên ngoài vào. Cháu lại đến đây để làm gì thế? Chú Phóng nói với giọng không vui. Chu Nhi đã không còn vẻ buồn bã như vừa nãy, cô rất bình thản nói. Chú Tư, chuyện vừa rồi chỉ là Chi Nhi ăn nói linh tinh, chú Tư đừng có để bụng nhé. Chú Phóng bực mình nói, chú còn chưa đến mức giận một con bé như cháu, cháu đi đi, chuyện của cháu thì chú cũng không giúp được đâu. Nhưng Chu Nhi vẫn đứng ở đó, cô từ từ nói. Chu Nhi vẫn còn có một chuyện muốn nói với chú Tư. Chuyện gì thế? Chú Phóng nói với vẻ rất bình tĩnh. Chuyện liên quan đến việc đối phó với Mạc Lăng. Và chú Phóng dường như có một chút hứng thú với chủ đề này. Cháu muốn nói gì? Chỉ là cháu phát hiện ra cách anh Trần kia không hề muốn giúp chúng ta đối phó với Mạc Lăng thật đâu. Chu Nhi lại từ từ nói. Chú Phóng hơi sững sờ liền hỏi. Vì sao cháu lại nghĩ vậy? Nếu cậu ta không đối phó với Mạc Lăng, phải tìm đến chúng ta và nhà họ Bạch để làm gì? Chu Nhi nói. Chu Tư, lẽ nào chú không từng nghĩ đến nếu anh Trần đó diễn một vở kịch rồi cùng với Mạc Lang diễn một vở kịch nhỉ? Nếu đúng như là Chu Nhi nói vậy. Vậy thì đối với những gia tộc sắp tham gia vào sẽ là một trận đại họa. Anh ta kinh ngạc nhìn Chu Nhi hỏi. Rốt cuộc cháu lấy thông tin này ở đâu? Chu Nhi bình thản trả lời. Là do anh ấy tự tiết lộ cho cháu biết. Chu Phóng ngạc nhiên. Làm gì có chuyện đó? Chu Nhi chỉ cười nói. Một người đàn ông muốn lấy lòng một người phụ nữ thì việc gì cũng có thể nói ra hết đó. Ý của cháu là cậu Trần đó thích cháu cho nên mới nói với cháu chuyện này. Tuy Chu Phóng nói vậy nhưng vẫn không hoàn toàn tin lời của Chu Nhi. Chu Nhi cười nói. Chuyện này cháu cũng không biết, rốt cuộc là thật hay giả thì chắc chú Tư phải tự phán đoán. Cháu chỉ có thể nói đến đây. Dù sao người có quyền thế nhất định ở trong nhà họ Chu cũng chỉ có các chú mà thôi. Nói xong cô ấy giống như là đúng chỉ đến để thông báo cho chú Phóng tin tức này, sau đó quay người định đi khỏi đó. Chú Phóng cũng không ngăn cản cô ta lại, anh ta cũng đang nghĩ đến chuyện rốt cuộc có phải thật hay không. Nghĩ một lúc vẫn không thể yên tâm nổi, anh ta đứng dậy đi về phía phòng làm việc có mật thất tránh nạn. Chú Phóng cho rằng nếu không biết chuyện gì cả thì chi bằng hãy đi hỏi người trong cuộc, nhưng vậy là đơn giản hơn rất nhiều. Chờ khi anh ta đi đến phòng khách, Chu Nhi đã nấp ở chỗ kín chờ anh ta rồi. Vừa rồi cô đã nghĩ nếu muốn lấy trộm một món đồ trên người của một người đàn ông trung niên và từng có luyện võ thì gần như không thể nào. Nếu người khác không thể lấy ra được chìa khóa để mở cửa thì hãy để cho từ người đó đi mở cửa vậy. Còn về Chu Nhi vì sao lại có thể tin rằng Chu Phóng nhất định sẽ đến tìm cậu Trần? Nếu Chu Phóng đã nhốt Trần Phong lại mà trước đó hai người chưa từng qua lại với nhau thì chỉ có thể là chuyện của Mạc Lang. Và chỉ cần Chu Nhi bắt đầu khiến cho Chu Phóng tin Trần Phong thực ra cũng là người của Mạc Lang, vậy anh ta sẽ không dám ra tay thật sự với Trần Phong, ít nhất cũng phải xác minh xong mới ra tay. Nhìn Chu Phóng đi vào bên trong, Chu Nhi không lập tức đi theo, mà chờ một lúc cô đến phòng làm việc, cơ quan mật thất ở đó đã được mở ra, có lẽ Chu Phóng đã bước vào bên trong. Nhưng Chu Phóng không ngốc đến mức chưa có chứng cứ gì liền thả Trần Phong ra. Trần Phong dựa vào cánh cửa từ nãy đến giờ, đột nhiên nghe thấy có người gọi anh. Cậu Trần, cậu vẫn ổn chứ? Giọng nói đó Trần Phong nghe rất quen tai, đúng là giọng nói của Chu Phóng, nhưng hình như đang ở trong phòng thì phải. Anh tìm theo phía âm thanh phát ra, thì phát hiện âm thanh chỉ phát ra từ một lỗ thông gió rất nhỏ ở trên đỉnh đầu của anh, thậm chí còn chưa to bằng cái vòng đùi của một người. Thì đừng nói đến thoát ra được ngoài. Anh đến đây làm gì? Trần Phong cũng nghi hoặc, anh chờ mãi không thấy Chu Nhi mà lại thấy Chu Phóng đến. Tôi chỉ là muốn hỏi cậu Trần vài câu hỏi thôi. Anh nghĩ tôi sẽ trả lời anh sao? Tôi nghĩ anh tuyệt đối sẽ không thả tôi ra đâu nhỉ? Nếu đã như vậy, vì sao tôi phải trả lời anh? Trần Phong cười khuẩy một tiếng. Chu Phóng cười nói, cậu Trần, thả cậu ra cũng không phải là hoàn toàn không thể, chỉ cần cậu nói cho tôi biết cậu rốt cuộc là ai. Trần Phong sững sờ, trong đầu anh nhanh chóng suy nghĩ. Nếu Chu Phóng muốn đối phó với anh, vậy chắc chắn đã không đến đây mà cứ để cho anh ở lại đến lúc nào chết thì thôi. Còn nếu anh ta đến thì chỉ có người cố ý thích bác. Vậy thì người này rất có thể là Chu Nhi. Trần Phong tuy không hiểu Chu Nhi làm sao có thể khiến cho Chu Phóng đến, nhưng anh biết ở bên trong chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Nên Chu Phóng hỏi anh vẫn thận trọng trả lời. Anh hỏi tôi như vậy làm gì? Tôi là ai thì anh lại không biết sao? Đương nhiên là tôi biết cậu Trần là ai. Chỉ có những chuyện không biết cậu Trần rốt cuộc có làm không, nên tôi không dám khẳng định cậu Trần thật sự muốn tiêu diệt Mạc Lang sao? Trần Phong trả lời. Lẽ nào chỉ vì muốn tiêu diệt Mạc Lang nên anh nhấc tôi lại tay sao? Lẽ nào anh đang phản bội nhà họ Chu? Chu Phóng không trả lời, chỉ nói. Giờ tôi hỏi cậu, nếu cậu muốn ra ngoài, vậy tốt nhất cậu hãy trả lời thành thật câu hỏi của tôi. Trần Phong cười khuẩy. Anh đang thăm dò tôi, tuy tôi không biết anh lấy tin tức này ở đâu, nhưng tôi nói cho anh biết anh chắc chắn sẽ trúng kế rồi. Thái độ của Trần Phong khiến cho Chu Phóng không còn nhuệ khí vừa rồi. Nếu Trần Phong lập tức thừa nhận thân phận của mình, ngược lại anh ta thậm chí sẽ nghi ngờ Trần Phong liệu có phải là người của Mạc Lang thật không. Nhưng giờ trong tình huống này, Trần Phong vẫn kiên quyết giữ vững thái độ, coi anh ta đang thăm dò Trần Phong. Vậy thì Trần Phong kiên quyết muốn ra ngoài chính là kiên quyết lòng trung thành của Trần Phong đối với Mạc Lang. Chu Phóng dường như đã tin lời của Chu Nhi rằng Trần Phong chính là người của Mạc Lang. Mạc Lang có một quy định, đã là người của Mạc Lang thì tuyệt đối không được giết đồng bọn, nếu không sẽ phải chết theo. Một lúc sau, cánh cửa sắt phát ra tiếng động, nó đang từ từ được mở ra. Trần Phong cũng hơi không dám tin, nhưng khi nhìn thấy bóng đen đứng ở trước cửa, Trần Phong biết đúng là Chu Phóng đã mở cửa cho anh. Nhưng tôi nghĩ thì thấy không nên nghe chỉ từ một phía rồi lại nhốt cậu Trần lại. Có gì chúng ta nói chuyện thẳng thắn ở trước mặt thì hơn. Nhưng anh ta lại vừa dứt lời thì Trần Phong đã chuẩn bị nắm đấm. Đấm một nhát vừa mạnh vừa mang tính tàn sát cực lớn. Chu Phóng vốn không phòng bị, đứng ở trong bóng tối, anh ta hoàn toàn không ngờ bị Trần Phong đấm như vậy. Và câu nói vừa rồi đã khiến Trần Phong có thể đánh chuẩn xác vào mặt Chu Phóng. Chu Phóng bay luôn ra phía sau. Ngay lập tức có tiếng bước chân chạy vào. Những tiếng bước chân này không giống như của một người đàn ông. Anh gọi, Chu Nhi. Chu Nhi đáp, anh Trần, là tôi đây. Chú tư của tôi đâu? Cô hỏi, đã nằm ở bên dưới đất rồi. Chu Nhi hốt hoảng chạy đến sờ. Khi cô sờ thấy tim của Chu Phóng liền hốt hoảng thốt lên. Chết rồi, chú ấy chết rồi. Trần Phong lại tỏ vẻ rất rừng rưng. Chết rồi thì thôi chứ sao, anh ta vốn là đáng chết mà. Nhưng chú ấy chết ở đây thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể giải thích nổi chuyện này. Chu Nhi nói, vậy thì không cần phải giải thích, nhốt anh ta ở dưới đây không ai biết. Cũng chỉ có mấy người có quyền ở nhà họ Chu biết ở chỗ này, cho dù khi họ phát hiện ra cũng sẽ không nghi ngờ chúng ta đâu. Trần Phong nói, Chu Nhi hình như vẫn còn do dự, nhưng lúc này Trần Phong cũng không muốn nghĩ nữa, để mặc cô nghĩ cách. Một lúc sau Chu Nhi nghĩ cũng thông. Vậy thì cứ làm theo như anh bảo, chỉ là nhất định không được để cho chuyện này bị bại lộ ra bên ngoài. Giờ chúng ta không những không có chứng cứ chứng minh chú Tư là người của Mạc Lang, mà còn có thể sẽ bị người trong gia tộc nghi ngờ. Trần Phong chỉ gật đầu, anh ta lại chẳng nghĩ gì hết, nhưng lại không có niềm tin với kế hoạch ban đầu của anh nữa. Mới liên kết với một gia tộc đầu tiên xảy ra chuyện như thế này rồi, thì ai biết được phía sau còn có tiềm ẩn bao nhiêu tai mắt của Mạc Lang chứ. Thấy sự mệt mỏi của Trần Phong, Chu Nhi nói, anh đến phòng của tôi nghỉ ngơi đi, trông anh quá mệt rồi. Trần Phong cũng cảm thấy bản thân mệt thật, không cố gượng được nữa, cùng với Chu Nhi lén lút đi ra bên khỏi khu nhà. Tắm xong, anh nằm luôn xuống ghế sofa, thậm chí không có một chút đề phòng nào đối với Chu Nhi, anh nằm xuống ngủ luôn. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Phong liền quay về căn biệt thự trên núi. Thấy có xe tới, Tiểu Diệp vô cùng hồi hộp. Khi thấy Trần Phong bước ra từ trên xe xuống, cô ấy liền vui mừng nhảy cẫng lên. Nhưng lại không chỉ có mỗi Trần Phong. Cô vốn định hét to tên của Trần Phong nhưng đành kìm lại. Đi cùng với Trần Phong còn có cả Bạch Kính Phong. Sau khi Trần Phong thông báo với ông ấy về chuyện của nhà họ Chu, ông ấy lập tức muốn Trần Phong. Trần Phong cũng không từ chối. Nhưng điều khiến cho anh không ngờ là Bạch Kính Phong lại đến tận nơi đón anh. Từ nhà họ Chu trở về, liền đi thẳng đến căn biệt thự trên núi nơi mà Trần Phong ở. Trần Phong nói với Tiểu Diệp, đi pha trà giúp tôi. Sau khi dìu Bạch Kính Phong ngồi xuống ghế, ở dưới gốc cây cổ thụ, Trần Phong cũng ngồi sang bên phía đối diện ông ấy. Cậu Trần, chuyện lúc trước mà cậu nói là thật sao? Từ khi nghe thấy Trần Phong bị Chu Phóng nhốt, Bạch Kính Phong luôn không dám tin, thực ra là không muốn tin chuyện đó là có thật. Nếu nhà họ Bạch không xuất hiện tình huống như vậy, thì kế hoạch liên kết các gia tộc để đối phó Mạc Lang phải đặt ra dấu chấm hỏi. Trần Phong nghiêm túc nói, Tôi cũng thật sự không ngờ Mạc Lang lại có tai mắt rộng lớn như thế ở trong hoang mạc này, đến nhà họ Chu căm thù bọn chúng, đến tận xương tủy như vậy mà cũng không được sạch sẽ. Vậy thì những nơi khác rốt cuộc tiềm ẩn bao nhiêu, quả thật chúng ta không thể đoán nổi. Bạch Kinh Phong cũng sầm mặt lại, sự đả kích này đối với ông ấy thật sự quá lớn. Kể cả như vậy, Trần Phong cũng không thể không nói. Ông Bạch, tôi vốn muốn không định nói, nhưng nếu mà nhà họ Bạch thật sự muốn báo thù, vậy thì bản thân nhà họ Bạch có sạch sẽ hay không thì vô cùng quan trọng đó. Trần Phong đang nghi ngờ nhà họ Bạch còn có tay trong của Mạc Lang, biết đâu bọn họ cũng là những người nắm quyền quan trọng của nhà họ Bạch. Chuyện này tuyệt đối không thể nào, nhưng người nhà họ Bạch chúng tôi... Bạch Kính Phong có hơi kích động, ông ấy đương nhiên không thể tin là có điều đó, nhưng câu phủ nhận của ông ấy mới nói ra được một nửa thì không nói tiếp nữa, chứng tỏ đúng có đối tượng nghi ngờ. Ông ấy buồn bã nhìn sang Trần Phong. Cậu Trần, lẽ nào chúng ta không còn cơ hội để đối phó với Mạc Lang nữa sao? Trần Phong cũng im lặng, lúc này anh cảm thấy tràn đầy tuyệt vọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 136 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.